Vô cực trưởng khống giả, chương 235, quyển 2 Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thân thể vừa xuất hiện ở vùng không gian lạ, Cổ Hà liền nhận thấy một loại không khí nóng bức từ xa truyền tới, vẫn lạc tâm viêm trong cơ thể phát động, rõ ràng là có dị hỏa khác ở nơi này, thật sự có Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa. Cổ Hà nhàn nhạt nhìn về hướng Tây nói. Tinh vực là một phiến không gian mà ba người Huyền Không Tử đã mạnh mẽ xé rách loại không gian này, kém xa so với đan giới, cổ giới, hơn nữa nhìn qua có chút hoang vắng, khắp nơi tràn ngập sương mù nhàn nhạt, ánh sáng từ các ngôi sao thẩm thấu tạo ra những vệt sáng trong trẻo có vẻ mơ hồ. Đi theo ta, không cần tách rời, phiến tinh vực này tồn tại ở khe không gian, trong đó có vài chỗ tiếp xúc đến không gian hư vô, nếu xông vào đó, hậu quả chắc các ngươi biết rõ. Khâu Lăng phất tay, thân hình lập tức di chuyển về phía trước. Tinh vực xem ra cũng khá rộng lớn, đám người Cổ Hà Tiêu Viêm bay được khoảng 10 phút nhưng vẫn không thấy hết biên giới, nhiệt độ xung quanh lại càng lúc càng cao, làm cho những luyện dược sư không có dị hỏa phải xuất ra đấu khí hộ thể. Bay thêm mười mấy phút nữa, bất ngờ nhiệt độ xung quanh tăng cao đột ngột, đám người Cổ Hà đoán rằng đã đến nơi của Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa. Đã đến rồi, các ngươi nên cẩn thận một chút, nhớ rõ ai nếu có cử chỉ khác thường, Lão Phu có quyền chém giết tại chỗ. Khâu Lăng phát ra đấu khí mênh mông của Bát Tinh Đấu Tôn, âm trầm nói, sau đó bay xuống một khe vực. Đám người Cổ Hà Tiêu Viêm nhanh chóng đuổi theo, ánh mắt tiếp xúc với quầng sáng chói mắt, vật thể bên trong quầng sáng hiển hiện trước mặt họ. Trong quầng sáng là một cự long vô cùng to lớn, đôi mắt cự long đóng chặt, phía trên thân thể khổng lồ lượn lờ một loại tử hắc sắc hỏa diễm quỷ dị, khi ngọn lửa bốc lên, không gian quanh đấy đều xuất hiện cảm giác vặn vẹo. Tử sắc hỏa diễm không ngừng từ trong cơ thể cự long thẩm thấu ra, chậm rãi thiêu đốt không gian. Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa là con cự long này sao? Tuy lúc này cự long vẫn nhắm chặt hai mắt nhưng toàn thân thể toát ra một cỗ long uy vô cùng kinh khủng, làm cho lòng người chấn động. Tiêu Viêm đưa tay về phía cự long, lòng bàn tay đột nhiên nóng bừng lên, lập tức trong lòng sao động, ánh mắt nhìn chằm chằm cái long ấn mà Tử Nghiên đã gieo lên lòng bàn tay. Tử Nghiên nói quả nhiên không sai, Tam Thiên Diễm Viễm Hỏa này trong cơ thể cũng bị gieo xuống một cái long ấn của cường giả long tộc khi xưa. Tiêu Viêm âm thầm nói, đây là Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa, nhưng hiện nay nó đã bị phong ấn, tiếp theo các ngươi tiến lên thử xem có thể dùng thủ đoạn ôn hòa để thu phục nó hay không. Phải nhớ là thủ đoạn ôn hòa, đừng bao giờ làm cho nó tỉnh lại. Khâu Lăng trầm giọng nói. Giọng điệu Khâu Lăng chứa đầy hàn ý, chứng tỏ tình huống lúc này hung hiểm cực độ, sau khi thấy mọi người gật đầu, Khâu Lăng hướng Cổ Hà thấp giọng nói. Cổ Hà, ngươi là quán quân lần này, ngươi tới trước đi. Cổ Hà hít sâu một hơi, sau đó từ từ tiến lên phía cự long khổng lồ, càng tiến tới long uy tỏa ra càng mạnh, làm cho hắn bất giác muốn quỵ xuống. Trong lúc Cổ Hà đang cố chấn định tâm thần thì nghe thanh âm phía sau. Cổ Hà, sờ lên trán của Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa, có một mảng long lân chưa bị hắc hỏa diễm bao phủ, sau đó rót lực lượng linh hồn của ngươi vào trong, nếu như may mắn, không chừng có thể thu phục được nó. Cổ Hà nghe lời Khâu Lăng chẳng mấy chốc đã tìm thấy mảng long lân đó, hắn nhanh chóng đưa tay chạm vào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chạm vào lớp long lân nhưng hắn cảm nhận được thân nhiệt cơ thể, ngược lại còn xuất hiện cảm giác lạnh lẽo mơ hồ. Nhưng lúc này hắn không còn thời gian để suy xét nữa, khẽ nhắm mắt lại. Linh hồn lực từ mi tâm truyền chậm chậm theo cánh tay, sau đó vượt qua long lân tiến vào bên trong. Chỉ sau một lúc linh hồn lực của Cổ Hà vội thoát ra khỏi cơ thể cự long, vẻ mặt hắn hốt hoảng hô lên. Phương pháp này không thể thực hiện được, một tia linh hồn của ta vậy mà bị nó thiêu cháy. Ta cũng quá tham lam, phải gọi môn chủ đến ngay. Cổ Hà ngay lập tức từ trong ngực lấy ra một cái ngọc giản, sau đó bóp nát. Một không gian trùng động mở ra, thân ảnh rách hiển hiện trước mặt đám người Khâu Lăng, Tiêu Viêm. Ngươi là người phương nào? Khâu Lăng sợ hãi thốt lên, khí thế trên người rách làm cho hắn vô cùng e ngại. Hắn là môn chủ của Hắc Phong Môn, rách hắn đến đây để đoạt lấy Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa, mọi người cẩn thận. Tiêu Viêm thấy thân ảnh rách xuất hiện thì vô cùng kinh hãi, vội lớn tiếng hô. Tách, rách mỉm cười búng tay một cái, đám người Khâu Lăng, Tiêu Viêm chưa kịp bóp nát ngọc giản gọi viện binh thì đã bị cố định ngay tại chỗ, không thể nhúc nhích được mảy may. Môn chủ, ngài đã tới Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa trong hình hài của cự long đó. Cổ Hà chỉ tay nói, rách gật đầu, ánh mắt thâm thúy nhìn về phía cự long đang ngủ say, sau đó chậm rãi giơ ra cánh tay, một trường ấn đánh thẳng về phía cự long. Ầm, cự trường đánh thẳng vào cự long vang lên tiếng nổ kinh hồn. Trong nháy máy, phong ấn trên thân thể cự long hoàn toàn giải khai, cự long chậm rãi mở ra đôi long nhãn, ong mục lóe sáng lộ ra sự băng lãnh đến đáng sợ, quét nhìn đám người xung quanh. Sau đó, Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa ngửa mạnh đầu lên trời, phát ra long ngâm kinh thiên động địa. Gào, sau tiếng long ngâm vang thấu trời xanh kia tử hắc hỏa diễm bao quanh thân thể Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa đột nhiên rực rỡ hơn, tựa như thiên hỏa, bao phủ cả một mảng không gian. Người già oai với ai chứ? Rách nhàn nhạt nói, bàn tay phải chậm rãi nắm lại, một không gian lập phương vô hình bỗng bao quanh lấy Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa từ từ siết lại. Gào, gào, Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa gào lên khủng khiếp nhưng hoàn toàn không thoát được không gian lập phương đang siết chặt. Cùng với không gian lập phương từ từ thu nhỏ lại, Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa cũng từ từ biến nhỏ, cuối cùng biến thành một con tiểu hỏa long. Để lộ ra căn nguyên chi hỏa rồi sao? Vẫn còn vùng vẫy thì nếm thử đóa hoa sen này xem. Rách vừa dứt lời, trong không gian lập phương lập tức xuất hiện một đóa hoa sen 5 màu có 24 tầng, đóa hoa sen không ngừng vờn quanh tiểu hỏa long, một điều kỳ lạ là tiểu hỏa long lại tỏ ra vô cùng e ngại đóa hoa sen này. Đóa hoa sen nhanh chóng xoay tròn, trở nên sáng rực rồi bất thình lình nổ tung. Ầm, một vụ nổ vô cùng khủng khiếp xảy ra trong không gian lập phương, khi vụ nổ tan đi, để lộ ra thân hình tiểu hỏa long đã trở nên yếu hẳn. Một đóa hoa sen lại bỗng nhiên xuất hiện, sau đó bắt đầu nổ tung. Ầm, ầm, ầm, ầm, liên tục diễn ra như vậy thêm 3 lần nữa, đến khi khói mù tan đi tiểu hỏa long lúc này đã trở nên vô cùng mệt mỏi, nằm im lìm một chỗ, không còn hung dữ như trước. Ha ha ha, thế mới phải chứ, Rách mỉm cười, phất tay một cái, không gian lập phương chứa tiểu hỏa long ngay lập tức bay lại gần hắn. Rách chậm rãi vươn tay ra chạm vào tiểu hỏa long. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đám người Tiêu Viêm, Khâu Lăng, Thanh Hỏa, Tôn Giả thấy được tất cả những gì đang diễn ra nhưng đành câm lặng không thể làm được gì. Tích tích, ký chủ thành công thu phục Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa, ký chủ được thưởng 1 tỷ điểm. Tích, đến tận 1 tỷ điểm, hệ thống đánh giá Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa này cũng khá cao. Rách vẻ mặt vui mừng âm thầm nói, môn chủ Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa đã bị ngài thu phục. Thế tiểu hỏa long bỗng dưng biến mất, Cổ Hà nghi hoặc hỏi. Đúng vậy, Rách gật đầu nói, chúc mừng môn chủ đã thu được Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa, quả thật là không có dị hỏa nào có thể thoát khỏi bàn tay của môn chủ. Cổ Hà cười, chắp tay nói. Rách mỉm cười không nói gì, ánh mắt hướng nhìn về phía Tiêu Viêm sau đó phất tay một cái, một miếng cổ ngọc từ trên người Tiêu Viêm phiêu phù bay ra. Cách chương.